Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, ta có thể chính mình tạo hồn hoàn. Liễu Nhị Long khí thật muốn đánh người, bất quá nhìn đến Đường Tam Tiểu Vũ, còn có Đái Mộc Bạch không có đi, lúc này mới cười nói, Tiểu Vũ, ngươi vừa cấp 40. Mụ mụ dẫn ngươi đi săn bắt thứ tứ hồn hoàn. Tiểu Vũ nhất thời ngẩn ngơ, khó xử không thôi. Sau đó nhìn đến Tiểu Cửu, ánh mắt sáng lên nói, không dùng, không dùng, ta để Cửu ca cho ta đi liệp hồn là được. Vì cái gì? Liễu Nhị Long sững sờ, cái kia, hắn thực lực cường. Tiểu Vũ nghĩ nửa ngày, rốt cục suy nghĩ một cái lý do. Liễu Nhị Long mặt lúc ấy thì đen. Ha ha, Phất Lan Đức cảm giác thật buồn cười. Phất lão đại, chúng ta thật lâu không có so tài. Ta đến bồi ngươi luyện một chút. Võ hồn chân thân, Liễu Nhị Long tại chỗ thì nổi giận. Trực tiếp mở võ hồn nhất quyền thì đánh phía Phất Lan Đức mặt. Phất Lan Đức hú lên quái dị, bị trực tiếp đánh bay. Nhị Long, ngươi quá bạo lực. Cái này không gọi bạo lực, ta đây cũng là huấn luyện môn học, huấn luyện ngươi bị đánh năng lực. Liễu Nhị Long giận quát một tiếng, đuổi theo Phất Lan Đức cũng là một trận đánh tơi bời. Nhị Long, ngươi dạng này sẽ mất đi Tiểu Cương, nữ nhân phải ôn nhu, ta đối Tiểu Cương không dạng này. Phất Lan Đức tức sạm mặt lại, thằng đô la phần trăm. Phần trăm sao, hợp lấy ngươi thì khi dễ ta đúng không? Tiểu Cửu nâng trán, bao lớn người, còn như thế giống tiểu hài tử. Hắn sờ lên Tiểu Vũ tóc nói, đi thôi, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi rừng rậm. Võ hồn thành nơi này có một cái chuyên môn liệp hồn xâm lâm. Tiểu Vũ gật gật đầu, Đường Tam mặt tối sầm. Một thanh vuốt ve Tiểu Cửu tay, lôi kéo Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, ta mang đến ngươi liệp hồn. Tiểu Vũ đuổi vội vàng lắc đầu, vẫn là để Cửu ca mang ta đi. Nói xong, Tiểu Vũ lôi kéo Tiểu Cửu liền chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến Đường Tam âm tình bất định sắc mặt. Tiểu Tam, thật xin lỗi, ta còn không muốn để cho ngươi biết, ta là một con thỏ. Tiểu Vũ ở trong lòng áy náy nói, trong rừng rậm, Tiểu Vũ ôm lấy Tiểu Cửu cánh tay làm nũng nói, Cửu ca, ngươi có thể hay không đừng cùng Tiểu Tam đấu, cầu van ngươi, có được hay không, không phải ta muốn cùng hắn đấu, là hắn muốn giết ta, ngươi cái này không có lương tâm, ngươi làm sao không khuyên giải hắn đâu. Tiểu Cửu tức giận, cũng không phải không có khuyên qua. Các ngươi hai cái một cái so một cái cố chấp. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Tiểu Vũ nghiêng đầu đi. Tiểu Cửu thở dài, nhớ tới Nhị Minh Lâm Trung nhắc nhở. Muốn để Tiểu Vũ qua cuộc sống mình muốn. Vì vậy nói, chỉ cần hắn không tìm đến qua phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không chủ động đối phó hắn. Cái này tổng được rồi. Tiểu Vũ lập tức cười vui vẻ. Lại nói, về sau hắn muốn cùng ta sinh tử chém giết, ngươi giúp ai? Tiểu Cửu hỏi, Tiểu Vũ nhất thời thì ngây người, lại là đạo này mất mạng đề sao? Nàng níu lấy lỗ tai thỏ, phiền não đá trên mặt đất làm ngân thảo, các ngươi hai cái quá đáng ghét. Tại sao muốn ta chọn? Ta hai cái đều muốn, ngươi là anh ta, Tiểu Tam là, dù sao ta không chọn. Tiểu Cửu nhìn lấy Tiểu Vũ mặt nhăn thành bánh bao, không đành lòng nói, tốt, ta cũng không làm khó ngươi, chuyện sau này hãy nói đi, liền biết Cửu ca đối với ta tốt nhất rồi. Tiểu Vũ lập tức nhoẻn miệng cười, bĩu môi giả ngây thơ. Tiểu Cửu tức giận vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, nói, hiện tại, ngươi giúp Cửu ca một chuyện, ta muốn biết. Vì cái gì hồn thú hóa hình sau, có thể không cần săn giết hồn hoàn, có thể hay không để cho lực lượng của ta thăm dò vào trong cơ thể của ngươi. xem xét ngươi thu hoạch hồn hoàn quá trình. Tiểu Cửu nhìn về phía Tiểu Vũ, có thể, người ta là nữ hài tử a. Tiểu Vũ cau mũi một cái nói, mụ mụ nói, nữ hài tử là không thể tùy tiện, ngươi không phải nữ hài tử, ngươi là con thỏ. Tiểu Cửu cải chính, a, hỗn đàn, ta cắn chết ngươi. Tiểu Vũ khí thẳng hừ hừ, vậy quên đi. Tiểu Cửu nhún vai, Tiểu Vũ không đồng ý, hắn cũng không muốn cưỡng cầu, Nhị Minh không phải vẫn muốn biến hóa sao? Hắn dứt khoát liền để Nhị Minh biến hóa được, thật tốt nghiên cứu một chút, vì cái gì nhân loại cần hồn hoàn, mà hồn thú sau khi biến hóa tu luyện lại không cần hồn hoàn, có thể chính mình sinh ra hồn hoàn. Tiểu Vũ nhìn đến Tiểu Cửu thất vọng bộ dáng, dùng ngón tay điểm cái miệng nhỏ nhắn nghiêng đầu nghĩ, lực lượng thăm dò vào kinh mạch bên trong, có vẻ như cùng mụ mụ nói chuyện nam nữ không phải từng cái dạng. Tựa hồ không có có gì không ổn đi, nàng chớp mắt nói, kỳ thật cũng được, bất quá, Cửu ca ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nói đi, muốn ta làm cái gì đều có thể. Tiểu Cửu cười nói, chờ ta nghĩ đến về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Vũ đắc ý cười một tiếng, sau đó khoanh chân làm tốt nói, ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Tiểu Cửu thân thủ chỉ ở Tiểu Vũ mi tâm, mộc chi lực theo Tiểu Vũ kinh mạch tiến vào bên trong thân thể của nàng. Rất nhanh, Tiểu Cửu liền phát hiện hồn thú tuy nhiên huyễn hóa thành hình người, nhưng là kinh mạch trong cơ thể cùng người không giống nhau. Không, phải nói là nhiều một bộ nhân loại kinh mạch. Nói cách khác, trong cơ thể Tiểu Vũ có hai bộ kinh mạch. Một bộ là cùng loại với nhân loại, có thể dùng để hấp thu dung nạp hồn hoàn. Mà một bộ khác cũng là thuộc về hồn thú, thế nhưng là dùng để chế tạo hồn hoàn. Làm Tiểu Vũ cần hồn hoàn thời điểm, thuộc về hồn thú kinh mạch liền sẽ rút ra thân thể một bộ phận năng lượng, cho Tiểu Vũ xây dựng một cái hồn hoàn, một cách tự nhiên xuất hiện tại Tiểu Vũ trên thân, cùng loại với hiến tế. Bất quá là chính mình hiến tế cho mình. Làm Tiểu Vũ thứ tứ hồn hoàn xuất hiện về sau, thân thể của nàng năng lượng bình tĩnh lại, sau đó kinh mạch thì lại bởi vì hồn lực tăng lên mà không ngừng trưởng thành. Hai bộ kinh mạch tựa như là mở ra gông xiềng một dạng, tiến hóa trưởng thành, để thân thể nàng càng thêm cường đại. Cửu ca, ngươi cha thấy rõ ràng chưa? Nửa giờ sau, Tiểu Vũ tỉnh lại, nháy mắt to nhìn về phía Tiểu Cửu, thấy thì thấy minh bạch, thế nhưng là với ta mà nói, làm sao ứng dụng đâu? Chẳng lẽ để cho ta từ người biến thành hồn thú? Tiểu Cửu thu ngón tay về, gương mặt phiền muộn, mình cũng không phải chuyên gia. Đồ đần, Tiểu Vũ bĩu môi nói, nếu như trước đó, ngươi chỉ có thể dựa vào săn giết hồn thú đến thu hoạch được hồn hoàn. Như vậy hiện tại, kỳ thật ngươi cũng có thể chính mình sinh ra hồn hoàn. Ô, Tiểu Vũ, nói một chút. Tiểu Cửu nhất thời ánh mắt sáng lên, đây cũng là một cái điều kiện. Tiểu Vũ đắc ý ngẩng lên cái cằm, thật dài đuôi tóc ở sau lưng nàng vui sướng lay động. Muốn một cái ăn vụng thành công tiểu hồ ly, vô cùng khả ái, ngươi cũng học xấu. Tiểu Cửu gương mặt bất đắc dĩ, hừ, đây không phải theo ngươi học. Tiểu Vũ thè lưỡi, sau đó vây quanh Tiểu Cửu xung quanh nói, Cửu ca, ngươi thế nhưng là có ngoại phụ hồn cốt thiên mộc nguyệt quế thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này ngoại phụ hồn cốt thế nhưng là độc lập cùng thân thể của ngươi kinh mạch. Hoàn toàn có thể đem nó làm thành một cái thực vật hệ hồn thú. Chặt nó, thu hồi hồn hoàn. Tiểu Vũ vung tay lên, trùng điệp gật đầu. Tiểu Cửu thiếu chút nữa tức chết. Chặt ta bên ngoài phục hồn cốt, uổng cho ngươi nghĩ ra. Cửu ca, ngươi thực ngốc a. Thực vật hệ hồn thú, thế nhưng là có thể sinh trưởng ra phân thân đến. Rất nhiều thực vật hệ hồn thú, chỉ cần thân thể còn có một bộ phận tồn tại, thì sẽ mọc ra rất nhiều thân thể. Ta trước kia đụng phải ăn ngon thảo, thường xuyên sẽ chỉ ăn một nửa. Qua vài ngày, nó thì vừa dài tốt, ta có thể tiếp tục ăn. Tiểu Vũ Dương Dương đắc ý nói, nàng thế nhưng là dùng loại này nuôi nhốt phương thức, mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon. Dạng này cũng có thể. Tiểu cửu đầu ông ông tác hưởng, cảm giác trong nháy mắt được mở ra một phiến đại môn. Thực vật có phân thân. Đúng nga, rất nhiều thực vật rễ cây tách ra, có thể bồi dưỡng được mới thực vật đến. Cái này thực vật nói theo một ý nghĩa nào đó, đã thuộc về mới cá thể, có chính mình hoàn chỉnh năng lượng hệ thống tuần hoàn, mà giết chết một cái hoàn chỉnh thực vật thì sẽ có được hồn hoàn. Một cái vĩ đại lối suy nghĩ trong nháy mắt tại tiểu cửu trong đầu hình thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.